Người chiến thắng Lang Lang, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh lập tức hối hận, cô đáng lẽ nên trang điểm kỹ càng trước khi xuống giờ đây. Trông cô chẳng khác gì một trợ lý lấm lem đứng cạnh ngôi sao sáng chói là Lữ Châu. Ở trên lầu, Lâm Thanh ngượng ngùng chỉ lên tầng và nói, vậy tớ sẽ cùng cậu lên lấy. Lữ Châu trong bộ đồ gôn trắng tinh khôi, vừa bước ra khỏi xe, chân dài như một giấc mơ. Không tiện lắm đâu, Lâm Thanh ngăn cản, cô không hiểu tại sao Lữ Châu lại muốn lên giúp cô lấy hành lý, và càng không biết sau khi lấy xong sẽ đi đâu. Chẳng lẽ Lữ Châu sẽ đưa hai mẹ con cô trở về trường? Có gì mà không tiện, Lữ Châu nắm tay áo Lâm Thanh, kéo cô vào sảnh khách sạn. Lâm Thanh lúng túng, lấy hành lý xong thì đi đâu? Đương nhiên là về căn nhà tớ đã tìm cho hai mẹ con cậu rồi. Lữ Châu chẳng có thời gian để đôi co với Lâm Thanh. Ngày mai anh còn phải tham gia một trận đấu ở Macau. Lẽ ra anh có thể bay thẳng từ New Zealand đến Macau, nhưng vì Lâm Thanh, anh đã quyết định ghé qua Thượng Hải trước. Anh chỉ có thể ở lại đây tối đa 8 tiếng. Mẹ tớ đang ngủ trên lầu. Lâm Thanh đỏ mặt, lúng túng nói. Mẹ cậu cũng đến à? Lữ Châu có vẻ ngạc nhiên, sau đó bình thản đáp. Vậy chúng ta đợi bà ấy dậy rồi lên cũng được. Trong lúc ngồi ở sảnh khách sạn, Lữ Châu và Lâm Thanh bắt đầu bàn về kế hoạch sắp tới. Lâm Thanh, hiện tại chưa tìm được căn nhà phù hợp, cậu và mẹ cứ tạm thời đến nhà tớ ở vài ngày. Nhà của cậu, Lâm Thanh ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được. Đừng hiểu lầm, Lữ Châu vội vàng giải thích, tớ không có ý gì khác. Không có ý gì khác sao, Lâm Thanh không tin chút nào. Đó là căn hộ mà tớ mới mua theo hình thức trả góp năm nay, không lớn lắm, chỉ 40 mét vuông. Tớ mua để có chỗ nghỉ ngơi khi về nước thôi. Tớ thường xuyên đi thi đấu, thời gian về nhà rất ít, nên cậu và mẹ cứ ở đó đi. Thế còn khi cậu về thì sao? Lâm Thanh không thể không nghĩ đến. Rủi ro lớn nhất này thì Lữ Châu chỉ lên tầng trên, cười nói. Lúc đó tớ sẽ thuê phòng ở khách sạn Four Seasons chứ sao? Không được, không được, không được. Lâm Thanh lập tức từ chối, đầu lắc như trống bỏi. Làm sao cô có thể nhận sự giúp đỡ lớn như vậy được? Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, Lữ Châu cũng không phải nhà từ thiện. Tớ sợ nợ cậu nhân tình phải không? Lữ Châu như nhìn thấu tâm tư của Lâm Thanh, thì cậu cứ giúp tớ chăm sóc nhà cửa. Người ta nói nhà không có người ở thường xuyên sẽ nhanh xuống cấp. Tớ vừa từ sân bay về đã đến tìm cậu ngay, cũng chẳng biết nhà tắm của tớ có mọc nấm mốc thêm không, chắc giờ có thể xào một đờ ĩa nấm rồi. Nghe đến đây, Lâm Thanh suy nghĩ một lát, cô hiểu rằng Lữ Châu thực sự muốn giúp mình, thiện ý thật lòng không nên từ chối. Cuối cùng, Lâm Thanh cúi đầu mím môi, rồi ngẩng lên nhìn Lữ Châu với ánh mắt cảm kích. Vậy để tớ trả tiền thuê nhà cho cậu nhé. Được, người thành công không so đo tiểu tiết. Chỉ cần Lâm Thanh đồng ý nhận lòng tốt của mình, Lữ Châu sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện. Nhận tiền thuê nhà chẳng là gì cả. Trước khi ra khỏi phòng, Lâm Thanh không ngừng dặn dò mẹ đừng nói lung tung trước mặt Lữ Châu. Cô sợ mẹ sẽ làm cô bối rối như lần trước mặt Lương Mộng. Ai ngờ, khi vừa mở cửa phòng, mẹ Lâm Thanh nhìn thấy gương mặt có vẻ quen thuộc của Lữ Châu, liền đập tay lên đùi và hét to. Con có phải là cháu trai của chị dâu của con gái chú Tôn ở xưởng nhà mình không? Hả? Lâm Thanh đứng đờ người. Mẹ cô phấn khởi kéo tay áo cô. Nhớ không, chú Tôn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mà không nhớ được chứ? Bố con làm thịt nướng BBQ, chú ấy đến còn mừng tuổi con 1000 tệ đấy. Vợ của chú ấy cao cao mập mập, hay làm tóc kiểu tiếp viên hàng không ấy. Lâm Thanh cười gượng, có lẽ đây là cái gọi là những người mà mẹ luôn nghĩ là con quen. Cô đang nói về cô Lưu Mỹ phải không? Gì cơ? Lâm Thanh sững sờ quay lại, chỉ thấy Lữ Châu điển trai, nghiêm túc trả lời. Anh ấy thực sự biết người đó sao? Đúng rồi. Mẹ Lâm Thanh ngay lập tức buông tay cô ra, nhiệt tình khoác tay Lữ Châu. Lưu Mỹ, giáo viên toán ở trường thực nghiệm, định xin lên phó hiệu trưởng mà không được, bà ấy cào nhàu suốt nửa đời người. Lữ Châu, tính theo vai vế, sao con gọi bà ấy là cô? Lữ Châu tay xách hành lý của Lâm Thanh, bị mẹ cô kéo đi lảo đảo về phía thang máy. Anh vẫn bình tĩnh đáp, cô ơi! Bà ấy là bề trên bên phía bố con. Còn bên mẹ con gọi là gì, vì vai vế cao hơn. Cái gì, trời ơi, cô không biết. Đúng là trùng hợp thật. Vâng, Đúng vậy, Lâm Thanh lặng lẽ xách túi đồ đi theo sau hai người. Thế giới nhỏ thật, lúc ở trong phòng, mẹ cô còn phân vân có nên chấp nhận lòng tốt của bạn học Lữ Châu không, nhưng chưa kịp xuống đến tầng G, mẹ cô và Lữ Châu đã nhanh chóng trở thành đồng hương gặp đồng hương, trò Châu Yển đến mức suýt bốc khói. Phó giám đốc xưởng dệt, mọi người gọi là Hòa Thượng Lý, con biết không? Cô ơi, có phải là chú Lý Kiến Bình không? Lữ Châu nhét hành lý vào cốp xe, hai người tiếp tục nói Châu Yển rôm rả. Đúng rồi, Lý Kiến Bình, mẹ Lâm Thanh vừa nói vừa vui vẻ bước lên ghế phụ chiếc Volvo. Lữ Châu, con có biết tại sao ông ta có mái tóc dày mà mọi người lại gọi là Hòa Thượng Lý, không? Cái này thì con thật sự không biết. Lữ Châu từ tốn trả lời, bắt đầu lái xe. À, hồi 20 năm trước, thị trấn mình mới bắt đầu phổ biến máy lọc nước. Lý Kiến Bình keo kiệt lắm, mỗi ngày ông ta cầm ấm về xưởng đun nước sạch để nấu ăn. Có câu, ba hòa thượng không có nước uống, thế là mọi người gọi ông ấy là Hòa Thượng Lý. Ông ta keo kiệt đến nỗi cạo lông trên từng cọng cỏ đấy. Cách chương.